cũng không phải tôi muốn kiên trì, mà là tôi không thể không kiên trì. Bởi vì, lúc đầu, tôi đều đưa hết tất cả tình cảm cho cô ấy. Từ nay về sau, không còn dư lại chút tình cảm nào cho người khác. Lục Cẩn Niên nói lời này, vẻ mặt rất lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại sâu sắc thâm tình vô cùng. Người dẫn chương trình ngồi bên cạnh, bị anh làm cho ngẩn ra, tạm dừng một lúc mới hỏi, Lục Tổng làm sao để thông báo với cô ấy? Lục Cẩn Niên chưa bao giờ nói đến tình cảm và cuộc sống riêng tư của mình ở trước mặt truyền thông, bây giờ lại không hề có bất kỳ che giấu và trốn tránh nào, thẳng thắn nói ra, lúc đầu, tôi đưa cho cô ấy một món quà sinh nhật, đều phải phát tờ rơi suốt mấy tuần liền, đừng nói có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt, ngay cả củi gạo dầu muối tương giấm chua trà, những thứ cơ bản nhất, tôi cũng không thể cho cô ấy. Lục Tổng sợ người phụ nữ mình thích, đi theo mình sẽ phải chịu khổ, cho nên vẫn không hề nói ra. Lần này anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhưng là, nếu tôi nhớ không nhầm, 6 năm trước, Lục Tổng đã giành được giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất. Lúc đó thù lao đóng phim của anh đã rất cao rồi. Hoàn toàn có thể cho cô Kiều một cuộc sống tốt đẹp. Tại sao anh vẫn không thổ lộ? Tôi có đi thổ lộ. Nhớ tới đêm hôm đó, anh từ Trường Sa đi về Bắc Kinh, đi suốt một đêm, chỉ vì hôm sau là sinh nhật của cô, nói với cô một câu sinh nhật vui vẻ và anh yêu cô. Kết quả đổi lấy lại là, chỉ là, tôi còn chưa kịp thổ lộ, đã biết được cô ấy có hôn ước với người khác. Người khác, về tin đồn của Kiều An Hảo, sợ là người dẫn chương trình cũng có nghe thấy, là anh Hứa Gia Mộc sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 769, lựa chọn của Hứa Gia Mộc. Người khác, về tin đồn của Kiều An Hảo, sợ là người dẫn chương trình cũng có nghe thấy, là anh Hứa Gia Mộc sao? Lục Cẩn Niên một tiếng, đưa ra đáp án. Nói chuyện đến đây, tôi nghĩ chúng ta không thể quên được gần đây có một tin đồn thất thiệt ở trên mạng. Người dẫn chương trình liền trở nên nghiêm túc. Tôi nghĩ, Lục Tổng cũng nhất định đã từng xem qua những ảnh chụp này, mà Lục Tổng cũng vừa nói. Cô Kiều và anh Hứa có hôn ước với nhau, như thế, xin hỏi Lục Tổng, cô Kiều và anh Hứa ly hôn, có phải thật sự giống như những tin đồn trên báo viết hay không, có liên quan đến anh không? Có thể bởi vì Lục Cẩn Niên đang ở đây, người dẫn chương trình không đưa ra câu hỏi sắc bén trực tiếp giống như những phóng viên từng quậy phá ở Cẩm Tú Viên, câu hỏi rất uyển chuyển, nhưng hàm nghĩa, cũng như nhau, đơn giản là đang hỏi anh, thật sự những tin đồn trên mạng, Kiều An Hảo ngoại tình bên ngoài, vì Lục Cẩn Niên nên mới vứt bỏ Hứa Gia Mộc có đúng hay không? Lúc Lục Cẩn Niên bị hỏi đến vấn đề này, vẻ mặt anh rất bình tĩnh không có chút nào bối rối. Giống như người bị nhục mạ trên mạng vốn không phải là Kiều An Hảo. Anh mở miệng, âm thanh nhạt nhẽo giống như lúc nói về hoàn ảnh truyền thông trước đó. Nếu tất cả mọi người đều tin những ảnh chụp này là sự thực, cô cảm thấy tôi trả lời vấn đề này hay không còn quan trọng sao? Người dẫn chương trình bị anh hỏi lại, ngớ ra một lúc, mới cười nói, ý tứ trong lời nói của anh, là thật sự mọi chuyện vốn không giống như trong suy nghĩ của mọi người sao? Lục Cẩn Niên giống như vừa rồi, vẫn không trả lời vấn đề này một cách chính diện, vẫn hỏi lại như cũ, nếu tôi nói không phải, thì có ai tin tưởng tôi? Bây giờ người dẫn chương trình không biết nên nói gì. Lục Cẩn Niên hít một hơi, tiếp tục nói, nếu một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, tôi nghĩ không ai muốn đi hủy diệt thanh danh của cô ấy. Nếu tôi thật sự muốn cậy góc tường, tôi có thể ra tay vào 5 năm trước. Khi giữa bọn họ chỉ có hôn ước, tôi sẽ không để người tôi yêu biến thành người không thể yêu, cũng không trơ mắt đứng nhìn tôi và cô ấy mất đi 5 năm. Với tôi mà nói, tôi chỉ cần nghĩ đến có thể nhìn thấy cô ấy là đã thấy thỏa mãn. Tôi chưa từng hy vọng xa với cô ấy có thể trở thành vợ của tôi. Đương nhiên, tôi nói những lời này, mọi người chưa chắc sẽ tin tưởng. Dù sao nói miệng thì cũng coi như không có chứng cứ. Ảnh chụp vẫn rành rành ra đấy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 770, lựa chọn của Hứa Gia Mộc. Trong giới giải trí, tất cả mọi người biết, Lục Cẩn Niên chưa bao giờ tham gia chương trình phỏng vấn nào. Cũng không nói đến vấn đề tình cảm riêng tư, mà hôm nay, Lục Cẩn Niên ngồi ở đây, từng bước trả lời từng vấn đề của người chủ trì, đến sau cùng hữu ý vô ý lại đặt vấn đề trên người Kiều An Hảo, đối mặt với mấy vấn đề linh tinh của người dẫn chương trình, rất phối hợp trả lời, Mục đích chính là vì giờ phút này để cho người dẫn chương trình mở miệng hỏi về chuyện tin đồn ồn ào trên mạng mấy ngày qua. Từ đầu tới cuối, nhìn như là một hồi phỏng vấn cực kỳ bình thường, nhưng không ai biết, thật ra anh đã sớm đặt bẫy cho người dẫn chương trình từng bước rơi vào. Anh không có chứng cơ chứng minh lúc trước người kết hôn cùng với Kiều An Hảo là anh, cho nên anh chỉ có thể sử dụng cách này, làm rõ được một chút. Đương nhiên sức thuyết phục rất thấp, vốn rất khó để mọi người tin tưởng, nhưng là, anh vẫn muốn thử. Chẳng những anh muốn thử, mà còn muốn tuyên bố trước mặt toàn thế giới, là anh nhất định sẽ đối xử tốt với cô. Cho dù toàn bộ thế giới không cảm động, nhưng có liên quan không? Anh chỉ muốn để cô vui vẻ. Lục Cẩn Niên nói tôi có từng thổ lộ qua. Lúc nghe những lời này, Kiều An Hảo hoàn toàn sửng sốt. Anh từng thổ lộ với cô sao? Sao cô lại không hay biết? Chuyện này là thế nào? Nhưng là trong đầu cô còn đang nghi ngờ, còn chưa đưa ra được đáp án. Lục Cẩn Niên lại nghiêm túc nói. Triệu Minh vốn đang vừa xem trực tiếp vừa phát biểu ý kiến đều đã yên tĩnh trở lại. Bên trong xe, chỉ có tiếng nói dễ nghe của Lục Cẩn Niên. Bởi vì tôi muốn để cho cô ấy biết, cho dù cả thế giới có ruồng rẫy cô ấy, tôi cũng sẽ không hề do dự đứng bên cạnh cô ấy, đối nghịch lại với cả thế giới. Rõ ràng giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rung động mãnh liệt. Kiều An Hảo đã từng cảm kích và rung động trước Lục Cẩn Niên nhiều lần như thế, lại vẫn vì những lời này, không nhịn được giơ tay lên che miệng mình. Kiều Kiều, mặc kệ có bao nhiêu người nói em không tốt, mặc kệ có nhiều lời đồn đại xấu xí thế nào vây quanh em, anh đều vẫn sẽ luôn nâng niu em trong lòng bàn tay, thương yêu chiều chuộng em. Thật xin lỗi, lúc này không thể cùng em chịu đựng chung những lời mắng mỏ này, nhưng là anh sẽ cố gắng che chở cho em. Giọng nói của anh nhẹ nhàng chậm chạp, anh lạnh lùng như vậy, vẻ mặt cũng thờ ơ như thế, nhưng vẫn cứ luôn hâm nóng lòng cô. Không biết có phải phụ nữ có thai dễ xúc động hay không, đột nhiên Kiều An Hảo có thể rơi nước mắt. Trước khi anh rời khỏi nhà, chỉ nói với cô, anh có chút việc bận. Cô biết mình đang mang thai, gọi điện cho anh không nghe. Khi đó vì không thể chia sẻ niềm vui với anh đầu tiên mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Thậm chí cô còn lo lắng bé con trong bụng xuất hiện chuyện gì, muốn đến bệnh viện kiểm tra chỉ có thể tìm Triệu Minh. Trong lòng không cần nói cũng biết có bao nhiêu ảm đạm. Nhưng là không nghĩ tới, người đàn ông này, trong lúc cô bị người khác công kích đến mình đầy thương tích, một lần duy nhất không ở bên cô, thực ra là đi ra ngoài, giữ gìn cho cô. Một lúc trước, còn đang an ủi bản thân, bị toàn thế giới mắng như thế, Lục Cẩn Niên lại bận bịu, lúc này lại cảm thấy được, có thể có được một Lục Cẩn Niên như vậy, cho dù cả đời cô mang tiếng xấu, cô cũng cam chịu. Người đàn ông tốt, không phải sẽ lập tức làm cho mình đầu óc chóng váng mà là sẽ cưng chiều mình đến không còn gì bằng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 771, lựa chọn của Hứa Gia Mộc. Đều nói, tình thâm lâu rồi chỉ như bầu bạn, yêu thương không cần nhiều lời. Nhưng là, rõ ràng cô cũng yêu anh 13 năm, nhưng vì sao khi anh nói anh yêu cô 13 năm như thế, có vẻ như tình yêu của cô lại trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới. Người đàn ông ký, vĩnh viễn đều là dáng vẻ lạnh lùng, ít nói, bạn lải nhải nói mấy chục câu, anh cũng chỉ biết rồi, được như vậy, đôi khi sẽ cảm thấy rất buồn tẻ, không nhịn được lại đổi tính đổi nét đùa giỡn anh. Nhưng là, người đàn ông ít nói như thế, một khi mở miệng, liền đi thẳng vào lòng người. Kiều An Hảo vậy mà tìm được một người nguyện vì cô mà chống lại cả thế giới. Cuộc phỏng vấn của Lục Cẩn Niên kết thúc, trở lại phòng nghỉ, lôi điện thoại ra liền thấy cuộc gọi nhỡ của Kiều An Hảo, anh không hề nghĩ ngợi liền gọi lại. Điện thoại vang lên vài tiếng tút tút mới được Kiều An Hảo đón nhận, bên trong truyền đến không phải là giọng nói mềm mại của cô mà là tiếng nức nở. Cả người anh liền trở nên căng thẳng trong nháy mắt, Kiều Kiều, sao vậy, em? Kiều An Hảo chỉ nói một chữ, bởi vì khóc lâu, trở nên nấc cục. Trái tim Lục Cẩn Niên liền lo lắng như thiêu đốt, không hề nghĩ ngợi xoay người. Xin lỗi người của đài truyền hình định tối nay mời mình ăn cơm nói. Thật xin lỗi, vợ tôi có chút chuyện, tôi phải về nhà trước. Hôm nào tôi sẽ bố trí mời mọi người. Không sao, Lục Tổng, anh bận thì cứ đi trước. Hôm nào gặp lại. Lục Cẩn Niên lại nói một tiếng xin lỗi rồi quay đầu, nói với trợ lý, chuẩn bị xe nhanh lên, quay về Cẩm Tú Viên.

Chương 773, lựa chọn của Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc không nhịn được đứng bất động bên cạnh xe theo dõi màn hình điện thoại. Trong clip, Lục Cẩn Niên nhìn thật sự rất ung dung tự tại. Lúc anh nói về Kiều An Hảo, trên mặt không giấu được sự dịu dàng. Anh vẫn đều biết, Lục Cẩn Niên có thích một người phụ nữ. Mà sở dĩ anh biết, là lúc cùng Lục Cẩn Niên uống rượu, vô ý nói ra, thế nhưng chỉ nói qua một chút, sau đó liền ngủ thiếp đi. Anh cũng rất tò mò, Lục Cẩn Niên thích người nào. Nhưng là không nghĩ đến, người mà Lục Cẩn Niên thích, lại là Kiều An Hảo. Trong quá trình Hứa Gia Mộc xem Lục Cẩn Niên phỏng vấn, nghĩ đến lúc trước mình có nhờ anh ấy đi mua bánh ngọt tổ chức sinh nhật cho Kiều An Hảo của Hắc Thiên Nga, giá cả đều lên đến 5 con số. Lúc ấy anh đưa tiền cho anh ấy lại trả lại cho anh. Khi đó anh còn đặc biệt quan tâm hỏi, anh làm gì có tiền mà mua bánh ngọt? Lục Cẩn Niên cực kỳ lạnh nhạt nói một câu, anh có. Thật ra anh nhớ lại lúc đưa tiền cho anh, chỉ là anh ấy không cần, nên anh không đưa nữa, sợ anh bị tổn thương lòng tự trọng. Nhưng là về sau, có một đoạn thời gian rất dài, buổi tối anh gọi anh ấy đi chơi bóng, anh ấy đều từ chối. Đã lâu rất lâu, lúc đến quán bar chơi đùa, nghe người phục vụ ở đó nói, anh ấy đã làm ở đây mấy tháng. Khi đó, anh không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ được đến nhiều như vậy. Hiện tại, anh ấy vừa nói như vậy, anh mới hiểu được, tiền mua bánh ngọt đó là do anh ấy làm thêm kiếm ra. Về sau anh ấy có tiền, nhưng không nói gì, là vì anh ấy biết, Kiều An Hảo có hôn ước với anh. Anh nhớ rõ, có một lần ở bữa tiệc, anh ấy hỏi qua mình, có phải muốn kết hôn với Kiều An Hảo hay không? Anh nói là có. Anh ấy còn hỏi, Đại Kiều hay là Tiểu Kiều? Anh nói Tiểu Kiều, là vì một câu trả lời đó của anh, mà anh ấy mới buông tha cho người phụ nữ mà mình đã thích nhiều năm sao. Bởi vì anh là em trai, cho nên Kiều Kiều là vị hôn thê của em trai, anh ấy chắc chắn sẽ không dây dưa, là ý này sao? Húc mắt Hứa Gia Mộc bỗng trở nên có chút hồng. Năm tháng trôi qua, đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy, vốn nghĩ rằng một sự việc, anh đều biết, nhưng là hiện tại, anh mới biết được, anh không hề biết gì cả. Người anh trai cao ngạo của anh, cho tới bây giờ, đều coi anh là người thân duy nhất, thậm chí vì người thân này, mà tự bức bách bản thân bỏ xuống người phụ nữ mình yêu. Thật ra anh ấy nào đâu biết rằng, không phải như thế. Anh không nhất định phải cưới Kiều Kiều, chỉ là kết hôn với người đã quen biết nhiều năm vẫn tốt hơn mà thôi. Nếu anh biết, anh ấy thích Kiều Kiều, anh nhất định sẽ không nói mình chọn Kiều Kiều. Anh nhất định sẽ giúp hỗ trợ anh ấy theo đuổi Kiều Kiều. Thậm chí, giờ khắc này, lúc người phụ nữ mà anh ấy yêu nhất bị mọi người mắng mỏ, anh ấy cũng chỉ đứng ra giữ gìn bảo vệ cho cô ấy, lại không muốn vạch trần Hứa Gia Mộc lúc trước chính là anh ấy đóng giả. Hứa Gia Mộc để điện thoại vào TGNG túi, hơi nghiêng đầu, hít sâu một hơi, muốn đem nước mắt trong hốc mắt trở về, lại nhìn thấy có một chiếc xe dừng trước cửa biệt thự. Kiều An Hảo từ trên xe bước xuống, cầm trong tay một chồng giấy, phất tay với người trong xe, sau khi xe rời đi, liền xoay người đi mở cửa, kết quả lại không nghĩ tới, giấy trong tay bay tán loạn lung tung. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 774, lựa chọn của Hứa Gia Mộc. Kiều An Hảo đang ấn mật mã liền dừng lại, cúi xuống nhặt chúng lên. Gió cuối đông hơi lớn, đường lại là hướng Nam Bắc. Kiều An Hảo nhặt được 3-4 tờ, gió thổi qua, mấy trang còn lại bay về phía Hứa Gia Mộc. Kiều An Hảo vừa đuổi theo, vừa khom người đi nhặt. Lúc cô đuổi đến trước 2 tờ giấy trên bãi cỏ, rốt cuộc chúng cũng dừng lại. Cô còn chưa kịp nhặt, cũng đã có người khom lưng xuống nhặt cho cô. Kiều An Hảo nói một tiếng cảm ơn, ngẩng đầu, vẻ mặt hơi cứng ngắc. Sau đó hô một tiếng, anh Gia Mộc. Hứa Gia Mộc hơi hật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị đưa 2 tờ giấy vừa nhặt được trong tay cho Kiều An Hảo. Ánh sáng nơi khóe mắt lại bị mấy chữ trên đó hấp dẫn, liền đưa lên trước mặt mình đọc, nghiêm túc nhìn một lần, tay cầm giấy có hơi dùng lực, ngẩng đầu, mang theo vài phần kích động và không thể tin nổi mở miệng nói, Kiều Kiều, em mang thai rồi hả? Kiều An Hảo nhẹ nhàng gật đầu một cái, được bao lâu rồi? Tầm mắt của Hứa Gia Mộc rơi vào trên bụng của cô, nhìn vẫn cực kỳ bằng phẳng, cũng không khác bình thường là mấy. Kiều An Hảo nói, mới 1 tháng. Hứa Gia Mộc dừng lại, sau cùng lại nói tiếp, anh ấy biết chưa? Kiều An Hảo lắc đầu, còn chưa biết, em cũng vừa mới biết chiều nay. Hứa Gia Mộc gật đầu, nhìn chằm chằm tờ đơn khám thai một lúc, sau đó nghĩ đến mẹ mình đã làm cô sinh non, có chút hổ thẹn cúi đầu thấp hơn xuống. Qua thật lâu sau, Hứa Gia Mộc mới lại mở miệng nói, vậy từ giờ trở đi, em phải cẩn thận chú ý hơn đấy. Hàm ý ẩn sau những lời này, Kiều An Hảo hiểu rõ, đứa bé đầu tiên không còn, là cô lơ là và sơ suất, đứa thứ hai chắc chắn sẽ không thể để xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Kiều An Hảo một tiếng, cảm ơn anh Gia Mộc, em chắc chắn sẽ cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Hứa Gia Mộc liên tục lặp lại hai lần, sau cũng không nói gì nữa, cũng không biết mình còn có thể nói gì. Kiều An Hảo thấy anh im lặng, cũng im lặng theo, đứng thật lâu, Kiều An Hảo lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh này, anh Gia Mộc, nếu không có chuyện gì, em về nhà trước đây. Được. Hứa Gia Mộc liên tục trả lời hai lần, nơi này gió to lắm, lại lạnh nữa, đừng để bị cảm, phụ nữ có thai không được uống thuốc, nhanh trở về đi. Kiều An Hảo đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai tờ giấy trong tay Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc không biết đang suy nghĩ gì, người có chút không yên lòng. Kiều An Hảo đành phải lên tiếng nhắc nhở, anh Gia Mộc, tờ giấy khám của em.